Konoha Chi Quang, chương 328, góc truyện audio.com, chấm, ác ác, thật sự là tương đối kịch liệt quyết đấu a, sàn quyết đấu trên đài cao. Người chủ trì tại khàn cả giọng hô to lấy, Bách Phong võ sĩ cư hợp trảm quả nhiên siêu cấp sắc bén. Nhưng hắn muốn đối mặt người, là có, gian bờ sông, danh xưng kiếm hào nước Diệp. Hắn thật có thể thành công sao? Úc không? Bách Phong võ sĩ đao lưỡi đao bị bẻ gãy. Người cũng ngã trên mặt đất. Xem ra cuộc quyết đấu này kết quả đã hết sức rõ ràng. Để cho chúng ta vì gian bờ sông kiếm hào gieo hò đi. Tại hắn kêu gọi tới. Toàn bộ sàn quyết đấu bộc phát ra loạn xị bát nháo gieo hò tiếng hò hét. Euro, Euro, không hổ là kiếm hào đại nhân. Kiếm thuật quá lợi hại. Chuyên môn chuẩn bị cho kẻ dự thi trong phòng. Aizen nhẹ khẽ lắc đầu. Kiếm hào. Tại người ninja này thế giới thế nhưng là tương đương mới lạ xưng hô. Chấm. Tại cái này ồn ào trong hoàn cảnh. Kana đề cao âm lượng hỏi nói. Aizen đại nhân. Ngài là thứ mấy trận? Aizen nhìn xem trong tay thẻ số. Ta là thứ nhất 7 trận. À, còn có 2 trận liền đến ta. Chấm, ta nhất định sẽ ghi chép lại ngài tư thế oai hùng. Kana khua tay trong tay tiểu máy chụp ảnh nói ra. Làm phiền ngươi, Aizen nhẹ giọng cười nói. Trong mặt nạ mấy cái đồ cổ bay ra. Vây quanh máy chụp hình tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta niên đại đó nhưng không có loại vật này. Đây chính là tên là khoa học kỹ thuật, lực lượng. Thật lợi hại, tại mấy người tiếng đàm luận bên trong, bên ngoài truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô, cùng gọi vào Aizen dãy số thanh âm. Những này võ sĩ chakra vốn cũng không nhiều, mà lại kiếm thuật cũng phần lớn coi trọng nhanh chuẩn hung ác. Chiến đấu cần thời gian đương nhiên sẽ không rất nhiều, cũng không lâu lắm liền đến phiên Aizen ra sân. Ta đi lên, Aizen dặn dò một tiếng. Bình tĩnh thong dong đi đến đấu trường. Tại hắn đối diện, là một cái cầm trong tay song đao lạnh lùng võ sĩ. Lúc này, trên đài cao lần nữa truyền ra người chủ trì kích động thanh âm. Lần này quyết đấu, là Lưu Lãng vũ sĩ Aizen giao đấu song đao Lưu Độc Lang. Độc Lang tự nhiên không cần nhiều lời. Một tay song đao Lưu kiếm thuật nhanh như thiểm điện. Aizen võ sĩ mặc dù là vị tân nhân, nhưng có thể tại hỗn loạn nhẫn giới lang thang. Chắc hẳn cũng có được tương đương không tầm thường thực lực. Tiếp đó, để cho chúng ta đem thời gian giao cho hai vị võ sĩ đi. Nói nhảm nhiều quá, Độc Lang khó chịu mắt nhìn đài cao. Quảng cáo, sau đó lạnh giọng nói. Tân nhân, ngươi xuất thủ trước đi. Đừng nói ta không cho ngươi thời cơ. Này liền đa tạ, Aizen cười tủm tỉm rút ra treo ở bên hông trường kiếm. Tuy nhiên bản thân hắn đối với kiếm thuật cũng không phải là rất lợi hại tinh thông. Nhưng kiếm thuật vốn là lực lượng, tốc độ, phản ứng, kiếm kỹ kết hợp, lấy hắn thân thể tố chất cùng nhãn lực, lại thêm mạnh như thác đồ thể thuật kỹ xảo. Bản thân liền có thể coi là kiếm đạo đại sư. Cẩn thận, ta muốn xuất chiêu. Kiếm quang lóe lên, Độc Lang bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Người xem trên đài tiếng hô trì trệ. Hiển nhiên còn không có từ nơi này biến cố đột nhiên bên trong lấy lại tinh thần. Ta không chết. Độc Lang từ dưới đất bò dậy. Không lo được ở ngực kịch liệt đau nhức. Trong lòng run sợ sờ lấy thân thể của mình. Tự lẩm bẩm, vừa rồi đến là chuyện gì xảy ra? Đúng. Là kiếm áp, hắn kiếm đứng ở ta trước người. Chỉ dựa vào kiếm nhận mang theo phong áp liền đem ta đánh bay. Nghĩ tới đây, Độc Lang rung động không khỏi nhìn về phía Aizen. Gia hỏa này đến là từ nơi đó xuất hiện. Liền xem như vị kia tân tấn Mi Phun đại tướng. Thực lực cũng không có hắn khủng bố như vậy đi. Coi như không tệ, Aizen thì là bình tĩnh ở trong lòng lời bình. Lấy hắn nhãn quang đến xem. Cái này Độc Lang không sai biệt lắm có chuyên tu thể thuật trung nhẫn trình độ. Chỉ tiếc, Cùng hắn chênh lệch thực sự kém đến quá xa. Lúc này, khán giả cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần. Bộc phát ra cơ hồ lật tung đấu trường tiếng hoan hô. Ta không có nhìn lầm a. Độc Lang bị một chiêu đánh bại. Sẽ không phải là Độc Lang đánh giả thi đấu a, ngươi đi cho ta biểu diễn một trận. Chính mình sau này nằm còn có thể mặt đất ném ra cái hố to giả thi đấu đến xem. Quá lợi hại, vị này Aizen đại nhân nhất định là đại kiếm hào đi. Riêng là người chủ trì, càng là kích động đến muốn đem cuống họng hàm ách. Không hề nghi ngờ, chúng ta sàn quyết đấu lại xuất hiện một vị cường giả chân chính. Cùng ta cùng một chỗ la lên tên hắn, Aizen Susuke, nhưng mà, Aizen cũng không có hạ tràng, mà là tiếp tục lưu trên đài. Gặp tình hình này, người chủ trì càng thêm kích động. Aizen võ sĩ lưu trên đài. Điều này đại biểu cái gì? Hắn muốn mở ra thủ lôi hình thức sao? Tuy nhiên hắn phi thường cường đại. Nhưng nơi này là thiết chi quốc. Là các võ sĩ sinh trưởng đất đai. Các ngươi có thể nhìn lấy hắn phách lối như vậy sao? Khán giả hoặc là kích động. Hoặc là ồn ào. Không thể. Không thể. Vậy thì bắt đầu đi. Để vị này võ sĩ biết rõ nói chúng ta thiết chi quốc lợi hại. Nửa ngày sau, nguyên bản náo nhiệt kích động sàn quyết đấu đã hoàn toàn nghẹn ngào. Vô luận đối thủ là người nào, tại cái kia tên là Aizen trước mặt nam nhân đều ra không chiêu thứ hai. Liền xem như những kiếm hào đó cũng giống vậy. Cho dù là xa luân chiến, nam nhân kia thể lực cũng giống như vô cùng vô tận. Quá mạnh. Đơn giản cũng là tính áp đảo cường đại. Đối với Aizen mà nói, cái này xác thực rất nhẹ nhàng. Thiết chi quốc là rất cường đại, nhưng so sánh ngũ đại quốc vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Có thể có bình thường thượng nhẫn trình độ, tại thiết chi quốc cũng đã là trần nhà tầng thứ, mà phổ thông thượng nhẫn, hắn mấy năm trước liền có thể giết lung tung. Mặc dù là dùng chưa quen thuộc kiếm thuật, nhưng hắn cỗ thân thể này cường độ so bản thể còn mạnh hơn. Lấy được loại này thành quả, thực là không thể bình thường hơn được sự tình. Ba ngày sau, đại tướng phủ, quảng cáo, Mifun đại nhân, ngài lần này diệt phỉ thành quả như thế nào? Mifun trước người, một cái cao lớn võ sĩ hỏi. Đương nhiên là toàn bộ tiêu diệt. Mifun tháo nón an toàn xuống. Cao hứng nói ra. Vậy là tốt rồi, cao đại vũ sĩ gật gật đầu. Rất nhiều người đều không đầy đại danh để ngài đảm nhiệm đại tướng. Có phần này thành tích, hẳn là có thể cho bọn họ im miệng. Mifun lại là lắc đầu cười nói. Jesse, ta diệt phỉ cũng không phải vì địa vị mình. Ta biết ngươi không có loại ý nghĩ này. Jesse đi theo cười nói. Đúng, Jesse, ta ra ngoài những ngày gần đây. Quốc đô không có phát sinh cái đại sự gì à? Mifun hỏi. Muốn nói đại sự lời nói. Khả năng thật là có. Người trước đừng kích động. Không phải chuyện gì xấu. Jesse giải thích nói. Trước mấy ngày tới một cái gọi Aizen lưu lãng vũ sĩ. Tại sàn quyết đấu bên trong sông ra bách nhân trảm uy danh. Liên tục đánh bại 100 người. Cái này cũng không dễ dàng. Mifun cả kinh nói, là rất dễ dàng mới đúng. Jesse lắc đầu nói. Hắn cơ bản chỉ dùng một kiếm liền có thể đánh bại đối thủ. Quốc đô những cao thủ hầu như đều qua khiêu chiến. Nhưng không có một người là đối thủ của hắn. Một kiếm, Mifun hai mắt tỏa ánh sáng. Vạn Mơ M sau đó lại hỏi nói. Người cũng đi khiêu chiến. Jesse có chút xấu hổ. Ta miễn cưỡng chống đến hắn ra kiếm thứ ba liền thua. Vậy cũng rất lợi hại. Mifun an ủi bạn bè. Ngươi không phải nói. Đại đa số người liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi sao. Ngươi không cần an ủi ta. Bại bởi cường giả như vậy không có gì tốt uể oải. Bất quá. Nhìn lấy một cái lưu lãng vũ sĩ tại võ sĩ quốc gia bên trong diệu võ dương oai. Thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nói đến đây, Jesse ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Mifune. Mifune, chỉ có ngươi có khả năng đánh bại hắn. Hắn thấy, Mifune là có khả năng đánh bại đối phương. Nếu đổi lại là ngũ đại quốc, đảm nhiệm đại tướng Mifune liền cùng bọn hắn ảnh nhất dạng. Cùng bọn hắn những này phổ thông vũ sĩ so sánh, Mifune thực lực tuyệt đối là muốn vượt xa khỏi. Ngươi không cần đến kích ta. Mifune cười lắc đầu, sau đó nắm chặt chuôi kiếm. Cường giả như vậy, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.